Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 380, cô ta nhất định phải cho người khác biết bộ mặt thật của Cố Niệm. Góc truyện audio.com. Biểu cảm trên mặt Ngôn Sơ Vi méo mó, Cố Niệm cô đừng đắc ý. Cố Niệm liếc nhìn cô ta rồi cùng Thẩm Hiểu Mạn bước vào phòng làm việc. Thẩm Hiểu Mạn cười không ngừng. Ha ha, Cố Niệm, không ngờ cậu cũng xấu xa như vậy, có ý khoe nhẫn cho cô ta. Chấm, Cố Niệm mỉm cười, lần nào cũng đều là cô ta đến trước mặt tớ khiêu chiến, tớ không thể nhẫn nhịn mãi được. Ngôn Sơ Vi trở lại phòng làm việc đập cửa rất mạnh. Lửa giận hừng hực trong lòng không có nơi nào để trút ra. Ngôn Sơ Vi hận không thể hét lên, không thể đập vỡ hết toàn bộ mọi thứ trước mặt. Một hồi sau, cô ta mới từ từ bình tĩnh lại. Cô ta chợt nhớ tới tập hồ sơ đã lén đi điều tra. Tại sao không thể điều tra được bất kỳ điều gì về Cố Lập Thành? Không phải Cố Niệm luôn nói Cố Lập Thành là cảnh sát liệt sĩ sao? Nhưng trong hồ sơ cảnh sát không hề có cái tên này. Cũng có thể nói Cố Lập Thành cơ bản chưa từng làm cảnh sát, càng không nên nói đã hy sinh. Cố Niệm nói dối, Ngôn Sơ Vi cười lạnh, cô liền biết Cố Niệm cơ bản không phải là người thật thà an phận. Nói rằng cha mình là cảnh sát đã hy sinh, tự rát vàng lên người, để người khác kính phục xuất thân của mình. Trên thực tế, lại là một kẻ dối trá. Không biết cô ta còn lừa Sở Chiêu Dương những gì nữa. Người phụ nữ làm bộ làm tịch như vậy thật khiến người ta căm ghét. Ngôn Sơ Vi nhất định sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của Cố Niệm. Vào giờ nghỉ trưa, Thẩm Hiểu Mạn đưa cho Cố Niệm những video liên quan đến việc Sở Chiêu Dương cầu hôn Cố Niệm trên Weibo. Cố Niệm cũng không ngờ, bạn bè trên mạng lại có tâm như vậy, làm video rất đẹp. Hơn nữa còn có ghép nhạc, là một bài tình ca rất nhẹ nhàng. Từ lúc bắt đầu bắn pháo hoa, đến lúc dùng ánh đèn của cả thành phố để cầu hôn cô. Sau cùng cô và Sở Chiêu Dương từ trực thăng đi xuống. Vì cách rất xa nên không thể thấy rõ khuôn mặt hai người. Nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng cao lớn của người đàn ông cùng người con gái nhỏ nhắn yêu kiều trong lòng anh. Quảng cáo, phần bình luận bên dưới có rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Bên cạnh đó cũng có không ít những ý kiến nghi ngờ. Sở Chiêu Dương, không phải đang có tin đồn yêu đương với An Mộ Nhan sao? Hôm qua còn lộ tin hẹn hò, tối đó lại cầu hôn người khác rồi. Ai mới là tiểu tam nhỉ? Những bức ảnh bùng phát hôm qua không giống giả, còn về vị hôn thê đó của Sở Chiêu Dương, trước kia cũng không có ai nhắc đến. Không lẽ hôn thê là vị tiểu thư giàu có của gia tộc nào đó? Sở Chiêu Dương vừa kết thông gia với gia tộc giàu có, vừa nuôi An Mộ Nhan. Những người có tiền đều làm như vậy, rất có khả năng là vậy. Hôm qua sau khi tin tức của An Mộ Nhan và Sở Chiêu Dương lộ ra, Sở Chiêu Dương cũng không phản bác. Người có tiền đều chơi đùa như vậy. Không phải chứ, tình yêu tươi đẹp đâu hết rồi. Không có tình yêu chân thật thì tại sao lại có màn cầu hôn lớn như vậy? Tôi vẫn tin Sở Chiêu Dương và vị hôn thê của anh ấy là tình yêu chân thật. An Mộ Nhan tự tạo xịt căng đan. Chuyện xịt căng đan của Minh Tinh còn không ít sao. Câu bình luận này khiến fan của An Mộ Nhan vô cùng kích động. Từ việc bàn chuyện cầu hôn của Sở Chiêu Dương, biến thành một màn đại khẩu chiến. Fan của An Mộ Nhan nhao nhao nhảy ra bênh vực thần tượng của mình. Góc truyện audio.com. Các người không biết Yogurt đã nỗ lực thế nào, rõ ràng là nữ chủ số 1, mỗi ngày đến studio còn sớm hơn cả trợ lý, mỗi ngày đều mua đồ ăn đồ uống cho nhân viên ở phim trường, vì thương cho sự vất vả của họ. Yogurt nhà chúng tôi chính là tốt bụng như vậy, đừng kéo Yogurt nhà tôi vào xịt căng đan nữa được không? Họa này nhà tôi không gánh vác được, trước kia còn có người kéo nhà tôi vào xịt căng đan, Yogurt bị mắng dữ dội như vậy, đau lòng quá đi. Các fan não tàn đừng la lối nữa. Hôm qua là chính miệng idol của các người nói những lời đó, là muốn để người ta đem Sở Chiêu Dương gắn với cô ta. Là có người tạo xịt căng đan, nhưng nạn nhân lại là idol của bọn họ. Hôm qua lộ ra chuyện của An Mộ Nhan, tối đó Sở Chiêu Dương người ta liền cầu hôn vị hôn thê của mình, đó không phải là phản bác sao? Đúng vậy không, tôi cũng cảm thấy cơ bản không phải là có vị hôn thê gì, lại còn chuyện nuôi cô Minh Tinh kia chẳng qua là dùng chuyện cầu hôn để đánh lạc hướng. Đừng vấy đen Yogurt của nhà chúng tôi. Tin tức Sở Chiêu Dương cầu hôn tối hôm qua đã trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Cố Niệm lắc đầu, không tiếp tục xem những lời bình luận ồn ào này nữa. Cố Niệm vừa định tắt Weibo, liền nghe Thẩm Hiểu Mạn kích động nói. Cố Niệm, cậu mau xem, Sở Chiêu Dương phát Weibo rồi. Anh ấy cả vạn năm không phát Weibo mà. À, còn có những người khác trong bát đại gia tộc tất cả đều lộ diện. Lúc này, điện thoại của Cố Niệm cũng xuất hiện nhắc nhở, hiển thị có người tag cô vào bài đăng. Quảng cáo, cách chương,